Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 62, chương 62 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 30. Ha ha ha ha ha, Minh Kiếm ở mọi người trong tiếng nhục mạ điên cuồng cười to. Hắn thanh âm chói tai sắc nhọn, nhất thời như ma âm rót nhĩ, đau đớn đại gia thần thức. Năm đó cùng Minh Ca nói cho Minh Kiếm. Minh Kiếm là bị một nữ nhân từ yêu vương trong tay đổi về tới. Vẫn luôn tự xưng là vì chính đạo tu sĩ. Chính tà không đội trời chung. Chính nghĩa có thể chiến thắng hết thảy tà ác. Minh Kiếm chịu không nổi cái này chân tướng. Lại sau lại cùng Minh Ca ở trên đài luận võ thua nhất phái đồ mà. Còn bị như vậy vũ nhục. Lúc ấy chúng nữ tu những cái đó làm càn lời nói, những cái đó đáng khinh ánh mắt, còn có những cái đó cao cao dơ lên hình ảnh thạch. Làm hắn cảm thấy chính mình giống như là bị cường giống nhau, một cái đường đường nam tử hán. Một cái vân tiên giới lớn nhất môn phái trưởng môn đại đệ tử bị người như vậy vây xem. Minh Kiếm khi đó chỉ cảm thấy loại này sỉ nhục, hận không thể lập tức quên mất. Chính là những cái đó hình ảnh ở phía sau tới vô số lần tu luyện. Thời điểm sẽ đột ngột xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhất biến biến trình diễn. Rõ ràng tưởng quên mất sự. Nhưng lại thường thường lần lượt vô cùng rõ ràng hồi phóng. Lần lượt nhắc nhở hắn. Ngày đó cái loại này bị luân cảm giác một lần nữa lại trải qua. Hắn đều sắp điên cuồng. Tâm ma càng ngày càng lợi hại. Hắn tu vi trì trệ không tiến, dẫn tới hắn cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt tất cả đều là cái loại này cười nhạo. Hắn hận Minh Ca, đánh vỡ hắn ở tu tiên đại đạo thượng tín ngưỡng. Hắn càng hận những cái đó đồng môn các đệ tử, tan mất hạ thạch, từng cái đều là danh môn chính phái, lại như thế lén lút đáng khinh. Nhưng mà càng hận là hắn sư phụ. Thu Minh Ca như vậy cái phế tài, đường đường thiên kiếm phái, thế nhưng đánh không lại yêu vương, chính mình đệ tử đều cứu không ra, thả hắn vẫn là sư phụ thân truyền đại đệ tử. Hắn là đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển, thế nhưng không ai coi trọng hắn để ý hắn, khiến cho hắn tu vi tăng lên thong thả. Liền Minh Ca đều đánh không lại, còn có tiểu sư muội đều so với hắn tu vi cao. Rõ ràng hắn thiên tư thông minh, lại là khó được đơn linh căn, lại liền hai cái mặc kệ thiên tư vẫn là linh căn đều không bằng hắn tiểu sư muội đều so bất quá, rõ. Ràng chính là sư phụ có vấn đề, Minh Kiếm hảo hận. Hận chết này từng cái dối trá lại tự cao thanh cao người. Cũng may, hắn thanh thanh tiểu sư muội cùng những người đó không giống nhau. Tiểu sư muội ra nước bùn mà không nhiễm, đơn thuần mà lại thánh khiết, giống như là thiên sơn thượng một đóa tuyết liên hoa, một mình tràn ra, không bị này trần thế làm bẩn, chính là hắn tiểu sư muội lại cho hắn một đòn chí mạng, đường từ thanh thanh hoang mang rối loạn lại. Đây tìm hắn, quần áo bất chỉnh từ thanh thanh nhào vào hắn bên người thời điểm. Hắn cả người đều không tốt. Ai dám khi dễ nhúng chàm hắn tiểu sư muội, chẳng sợ tan xương nát thịt, hắn cũng muốn người nọ đẹp, chân tướng lại máu chảy đầm đìa. So với kia thiên ở trên đài bị Minh Ca nhục nhã, bị toàn bộ thiên kiếm phái nhục nhã còn muốn cho. Hắn khó có thể tiếp thu, hắn tiểu sư muội thế nhưng cùng sư phụ gian díu. Không chỉ có như thế, tiểu sư muội nói sư phụ là cái ma. Sao có thể? Chính là tiểu sư muội thề thốt cam đoan, hơn nữa hòa giải sư phụ song tu thời điểm, sư phụ trong cơ thể ma khí tiết ra, thiếu chút nữa làm nàng cũng biến thành ma vật, may mắn nàng chạy sớm, nàng còn lấy ra một viên màu đen mặt trên các loại cấm chế chi thuật hạt châu làm hắn xem. Nói đây là sư phụ, hạt châu nùng ma khí quay cuồng. Thả kia ma khí rõ ràng lực lượng rất lớn, chỉ là xem một cái, liền có loại bị triệu hoán cảm giác. Minh Kiếm nắm lấy ma châu, gục đầu xuống hắn, ánh mắt âm thú, Tô Uyên thành ma, thả bị trục xuất sư môn. Từ Thanh Thanh hoảng sợ nhiên, Minh Kiếm liền thành an ủi nàng đối tượng. An ủi tại an ủi đi, ở bên nhau cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, thả Minh Kiếm không nghĩ tới. Từ Thanh Thanh là thuần âm thể chất, nghĩ đến Minh Ca nói thuần âm thể chất có thể đem ma oán chi khí lọc nói. Minh Kiếm đáy lòng dần dần liền xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm, hắn tiểu sư muội bị hắn sủng ở lòng bàn tay tiểu sư muội, bị hắn tiểu tâm che chở tiểu sư muội, thậm chí có đoạn thời gian nhìn thấy tiểu sư muội hắn là như thế tự hành hổ thẹn, bởi vì hắn như vậy dơ bẩn, chính là hắn tiểu sư muội lại thuần khiết đến tận đây. Nhưng mà hiện tại hắn vì chính mình những cái đó đã từng ý niệm cảm thấy ấu trĩ, nơi nào có cái gì thuần khiết. Hắn tiểu sư muội thế nhưng cùng sư phụ ở bên nhau, thế nhưng không biết liêm sỉ cùng sư phụ làm loại chuyện này. Thả rõ ràng làm, còn trang một bộ thuần khiết thánh khiết bộ dáng. Nghĩ đến này tiểu sư muội đem chính mình chơi xoay quanh. Minh Kiếm mỗi khi cùng Từ Thanh Thanh ở bên nhau thời điểm, liền hận không thể lập tức đem nàng bóp chết. Minh Kiếm trộm cắn nuốt ma châu. Ma châu ma oán chi khí căn bản không phải hắn có thể thừa nhận áp chế, cho nên hắn chỉ có thể cùng Từ Thanh Thanh không ngừng song tu, lấy này tới giảm bớt. Lại sau lại, hắn nghĩ đến nhất lao vĩnh giật phương pháp, chính là đem Từ Thanh Thanh hoàn toàn luyện hóa. Cái này ý niệm vừa ra, hắn thậm chí không có do dự hoặc là rối rắm. Cái này là lời ong bướm trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Sớm nên đã chịu như vậy đãi ngộ, hắn luyện hóa Từ Thanh Thanh. Không chỉ có như thế, hắn vì không lãng phí, còn hút khô rồi nàng huyết, thực nàng thịt, gặm nàng xương cốt, cường đại áp đảo mọi người phía trên cảm giác quá thật tốt. Hắn thiên phú thông minh, vốn dĩ nên có như vậy địa vị. Minh Kiếm điên cuồng cười lớn, nhìn những cái đó con kiến ở hắn trong tiếng cười miệng mũi xuất huyết. Thân thể thượng cái loại này không ma oán chi khí tra tấn đau đớn nháy mắt bởi vậy mà bị bình phục. Minh Kiếm hơi thở thế nhưng vẫn luôn tăng tới hóa thần trung kỳ mới khó khăn lắm dừng lại. Mà lúc này, hắn quanh thân một mảnh ô hắc, đã nhìn không ra hình người của hắn bộ dạng, cả người đã không thể xem như người. Không chung vài đạo thân ảnh veo veo veo dừng ở trên quảng trường, lại là tứ đại môn phái lánh đời không ra bốn vị tiền bối toàn bộ xuất động. Nói vậy bọn họ là đã nhận ra Minh Kiếm hóa thần khí tức. Thả này hơi thở còn thuộc về ma hơi thở, cho nên mới sẽ lập tức hiện thế. Vân tiên giới linh khí tuy rằng dư thừa, nhưng rất ít có người có thể tu luyện đến nguyên anh. Càng miễn bàn nguyên anh lúc sau hóa thần chi cảnh, tứ đại môn phái tọa chấn đại năng nhóm cũng bất quá đều là hóa thần sơ kỳ. Có thậm chí dừng lại ở cái này cảnh giới hơn 1000 năm cũng không có bất luận cái gì tiến bộ. Đãi bốn người này nhìn đến ma oán chi khí mãnh liệt Minh Kiếm, đều đều kinh hãi, bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều lòng có ăn ý. Này ma vật không trừ, toàn bộ vân tiên giới sẽ có một hồi hủy diệt tính hạo kiếp, cho nên bọn họ vừa xuất hiện cũng không nói gì, trực tiếp động thủ. Bốn người liên thủ ở ma vật chung quanh thiết hạ kết giới, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, kết giới vỡ thành vô số màu đen ma oán chi khí giống như loạn lưu bốn thoán. Trên quảng trường những cái đó bị uy áp áp chế các đệ tử bị này đó ma oán chi khí đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền nổ mạnh ở hắc khí bên trong, tại chỗ bất động Minh Kiếm. Hắn tròng mắt như hai ngọn màu đen đèn lồng, hắn chậm rãi di động, chậm rãi xoay người, khẽ đảo mắt nhìn phía trong đám người, lôi kéo Hiên Viên mặc ra bên ngoài vây mà đi Minh Ca ra đầu. Tê dần, chỉ cảm thấy có tầm mắt như sền sệt keo nước dính vào trên người mình. Nàng tưởng di động né tránh, lại phát giác thân thể thế nhưng vừa động cũng không thể động. Thậm chí liền đôi mắt đều không thể chớp. Hết chương.